Chương 735, mới mạn gà. Chương 735, mới mạn gà đúng à, phương diện này có thể là có thêm thép chi luyện kim thuật sư đệ 5, 6, 7, 8, tổng cộng 4 nói nội dung hơn nữa, còn có lượng nói mới mạn gà trường tưởng chỉ vào gì nổ trong tay một sấp mạn gà giấy viết bản thảo, hướng về gì nổ hỏi. 4 nói thép chi luyện kim thuật sư mạn gà nội dung, còn có mặt khác lượng nói mới mạn gà gì nổ trên mặt của. Tấm kia tinh xảo trên khuôn mặt, lộ ra kinh ngạc vô cùng biểu tình tới. Đúng a, Trương Tường gật đầu. Điều này sao có thể, những thứ này là ngươi tồn cảo, cũng là ngươi ở cái này trong một tuần mới vẽ ra gì nổ mặt trên mang theo kinh ngạc, vội vã mà truy hỏi. Là ta ở cái này trong một tuần vẽ ra. Trương Tường mang trên mặt mỉm cười, hướng về gì nổ nói rằng. Một tuần liền vẽ ra nhiều lời như vậy tới gì nổ tay nhỏ bé khẽ mím môi. Trên mặt lộ ra kinh ngạc vô cùng biểu tình tới. Hơn nữa, vô luận là vẽ chất, vẫn là kịch tình bảo hiểm tất cả cầm được tốt như vậy gì nổ xem cùng với chính mình trong tay mạn gạ bản thảo, không khỏi đúng rũ phát kinh ngạc, tràn ngập tràn đầy kính nể quan mang, nhìn Trương Tường. Nhìn lang cặp kia tràn ngập hiếu kỳ cùng ngưỡng mộ lớn con mắt, Trương Tường trên mặt cũng không khỏi đúng lộ ra nụ cười. Có thể để nữ nhân của mình cảm thấy kinh ngạc và ngưỡng mộ chính mình. Đây là một việc phi thường đáng giá cảm giác tự hào đến sự tình. Bất quá, người dẫn theo mới mạn gà đến, đúng muốn làm gì đâu gì nổ mặt trên lộ ra tò mò khuôn mặt tới. Ta nghĩ muốn lại mở một cái còn tiếp. Trương Tường tự tin hướng về gì nổ nói rằng. Lại mở một cái còn tiếp gì nổ trên mặt kinh ngạc khuôn mặt, càng ra nồng nặc. Bởi vì, chỉ nàng biết lịch sử. Ở dùng thiếu niên mạn gà ra đời tới nay, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở đồng nhất bản mạn gạ trên, đồng thời còn tiếp hai quyển mạn gạ đây. Hơn nữa, chỉ nàng vừa mới thô sơ giản lược nhìn một chút tình huống đến xem, kia bộ phận mới mạn gạ vô luận là hoa sĩ, vẫn là kịch tình nội dung, thậm chí sắp chữa gì gì đó, đều là siêu cao tiêu chuẩn. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, dì nổ trên mặt của liền lộ ra lo lắng khuôn mặt tới. Nhưng là gì nổ mặt trên lộ ra lo lắng cùng do dự biểu tình tới. Bởi vì, thiếu niên mạn gạ tổng biên xạ Saki, nhưng là một cái hết sức nghiêm túc người đến lấy. Hắn theo đuổi chính là đã tốt muốn tốt hơn. Cũng vì vậy, ở gì nổ xem ra, xạ Saki tổng biên chắc là sẽ không cho phép Trương Tường đồng thời tiến hành hai quyển còn tiếp. Chớ nói chi là, hay là đang đồng nhất bản mạn gạ trên. Hơn nữa, liền gì nổ biết sự tình. Có mạn gạ ra còn tiếp một bộ đều là vô cùng cực khổ, thường xuyên thì có mạn gạ ra bởi vì đuổi mạn gạ chặn bản thảo thời kỳ, kẽ nần thức đêm, cuối cùng ngã bệnh sự tình phát sinh. Nàng cũng thật sự là lo lắng Trương Tường thân thể, nếu như mở hai quyển còn tiếp lời nói, có hay không có thể kiên trì nổi. Nếu như là phá hủy thân thể, vậy cái mất nhiều hơn cái được. Bất quá, nàng cũng là biết Trương Tường ra bên trong tình huống. Cũng là biết hắn có ba cái ngoại sinh nữ cần nuôi nấng, lại sợ đem các loại nói ra, bị thương Trương Tường lòng tự trọng. Vì vậy, nàng đang do dự, không biết nên không nên nói đi ra. Bất quá, Trương Tường cũng biết gì nổ đúng đang lo lắng cái gì. Hắn tóm lấy gì nổ tay, trên mặt lộ ra mỉm cười tới. Yên tâm đi, ta biết ngươi lo lắng sự tình. Ngươi có phải hay không lo lắng thiếu niên mạn gạ tổng biên sẽ không để cho cái này mạn gạ đi qua hơn nữa? Còn đang lo lắng cơ thể của ta, có phải hay không có thể đủ chịu đựng nổi hai quyển mạn gạ còn tiếp, đúng không? Trương Tường mặt trên lộ ra ôn nhu biểu tình đến, hướng về phía trên mặt toát ra lo lắng cùng do dự biểu tình gì nổ hỏi. Mà đang do dự sau một hồi, gì nổ mang theo lo lắng khuôn mặt, hơi gật gật đầu. Đúng thế. Trước đó không lâu còn có một cái mạn gạ ra, bởi vì chặn bản thảo thời kỳ tới gần, liên tục nhịn một tuần đêm, cuối cùng té xỉu rồi. Ta cũng sợ ngươi sẽ như vậy. Dì nổ vừa nói, một bên viền mắt đã là hiện lên lên vũ khí. Mà nhìn dì nổ kia bộc lộ ra ngoài đối với lo lắng của mình, Trương Tường cũng là cảm thấy tâm lý ấm áp. Thằng nhóc đốc, không cần lo lắng như vậy ta. Nếu ta quyết định như vậy, cũng là bởi vì ta như vậy nắm chặt mới có thể nói ra. Trương Tường nhẹ nhàng mà lại một lần nữa cạo một cái dì nổ kia mềm mại cái mũi nhỏ, cười nói với nàng nói. Nhưng là gì nổ trên mặt của, vẫn là mang theo lo lắng. Không có có gì nhưng là. Được rồi, ngươi đã lo lắng như vậy, ta liền biểu thị cho ngươi xem một chút đi để ngươi xem một chút. Nam nhân của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Trương Tường dùng mang theo một tia nhạo báng giọng nói, hướng về phía trên mặt còn mang theo lo lắng gì nổ nói rằng. Mà nghe Trương Tường vậy có rõ ràng nghĩa khác thoại ngữ, dì nổ trên mặt của không khỏi đúng hiện lên lên một lớp đỏ ngất. Mà đang ở dì nổ kia đỏ mặt thời điểm, Trương Tường đã là từ trên mặt bàn rút ra một tấm ở thiếu niên mạn gạ bên trong, tùy ý có thể thấy được mạn gạ giấy viết bản thảo. Sau đó, hắn giống như là thay đổi ma thuật một dạng, tay trái ở một cái trở tay trong lúc đó, một con dê bút lại đúng xuất hiện tại hắn trên tay phải. Cái này cực giống ma thuật, nhưng trên thực tế cũng là từ không gian bao chi trung tướng dê bút lấy ra cử động, để dì nổ trong ánh mắt lóe lên một cái trận tò mò màu sắc. Tiếp đó, chính là nhân chứng kỳ tích thời khắc Trương Tường mỉm cười, hướng về phía mang trên mặt hiếu kỳ thần sắc dì nổ nói rằng. Mà đang khi hắn nói chuyện đồng thời, hắn tay trái cũng là cầm trong tay dê bút, nhanh chóng ở tấm kia mạn gạ bản thảo trên giấy phát họa đứng lên. Một cái thiếu niên anh tuấn, còn có một cái thẹn thùng thiếu nữ, hai cái khả ái phim hoạt họa nhân vật, ở ngắn ngủn hơn 10 giây trong lúc đó, liền bắt đầu từ từ thành hình đứng lên. Mà đang ở ngắn ngủn 2 phút sau đó, một tờ đoạn thiên lãng mạn câu chuyện tình yêu mạn gạ liền xuất hiện tại mạn gạ bản thảo trên giấy. Nhìn kia mạn gạ bản thảo trên giấy, kia mặt mũi quen thuộc, Zino càng là nhìn, liền càng là cảm thấy quen thuộc. Sau đó, ở Trương Tường vì thiếu nữ nào gò má vẽ bề ngoài trên cuối cùng một khoảng thời điểm, Zino liền hoàn toàn nhận ra cái kia là ai. Cái kia thẹn thùng thiếu nữ cũng không là người khác, chính là nàng. Mà bên trong cái kia hơi lộ ra thiếu niên anh tuấn, thì càng xem càng giống đúng Trương Tường. Mặc dù là phim hoạt họa hóa, thế nhưng này mặt dung đường nét cùng đồ thị, cũng là cũng không có bao nhiêu cải biến, mơ hồ có thể nhìn ra Trương Tường khuôn mặt tới. Cô nàng này, là ta còn có người năm này, là người gì nổ mặt trên lộ ra kinh ngạc khuôn mặt tới. Đúng a, đây là chúng ta cố sự a, ta thích lên chuyện xưa của ngươi. Trương Tường trên mặt của Lưu nở một nụ cười tới. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, dì nổ trên mặt của lập tức liền leo lên một lớp đỏ ngất tới tờ S buổi chiều cùng buổi tối cập nhật, cất giấu cũng không có phòng A hãm hại A cuối cùng, tiếp tục cầu thả, cầu thả, cầu vô tốt, cảm tạ đại gia ủng hộ.